Thần Ma Chi Mộ, chương 591, Đại Chiến Lôi Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ảnh hình của lôi thần vang lên, đưa đám người đứng dưới đài quan khán yên lặng, ngay cả thở mạnh thở gấp cũng không dám. Tiên dân này hội tụ ở trên quảng trường với số lượng hơn vạn, trên lúc này một mảnh yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người cố gắng áp chế hô hấp của mình, lo sợ rằng một khi âm hơi của chính mình có to hơn một chút cũng sẽ bị đưa lên trảm tiên thai cùng mấy tử tù kia làm bạn. Lôi thần tàn bạo cùng điên cuồng bọn họ sớm đã lĩnh giáo qua vô số lần, đối với trí nhớ về lôi thần mà nói, lạm sát kẻ vô tội quả thực giống như hô hấp nhẹ nhàng bình thường. Trên quảng trường bầu không khí cực kỳ áp lực làm người ta khó có thể nhẫn nại. Chát tiên đao to lớn vừa bị tử thủ kéo lên, lưỡi dao phong duệ vô cùng dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang lạnh thấu xương. Đồng Tú Linh hai mắt nhắm lại, lặng lặng đợi thời điểm cuối cùng đến với mình. Nàng có vẻ thập phần tĩnh tâm, cũng không có vì sự tử vong mà cảm thấy sợ hãi và cũng không có vì việc cướp mục thất bại mà hối hận cùng ảo não. Nàng cảm thấy chính mình đã cố hết sức, mặc dù cuối cùng bất hạnh thất bại nhưng tổng kết lại so với bị lôi thần nhét vào hậu cung vẫn còn tốt hơn nhiều. Lấy tính cách của nàng, cho dù cận kề cái chết cũng không muốn thỏa hiệp. Hành hình, Đồng Trinh mặt đằng đằng sát khí hạ mệnh lệnh, hai gã tử thủ dáng người khôi ngô vạm vỡ dùng sức kéo lưỡi chát tiên đao hướng cổ Đồng Tú Linh chém xuống. Đúng lúc này, hai đạo lam sắc quang mâu đột nhiên từ trong đám người phóng ra, nháy mắt xuyên thấu thân thể hai gã tử thủ, tại lồng ngực của bọn hắn mở ra một cái lỗ thủng lớn. Hai gã tử thủ kêu thảm thiết hai tiếng từ trên trảm tiên thai cao mấy chục thước té xuống, thật mạnh rơi trên mặt đất làm cuốn lên một trận cho bụi. Những người hiện diện nhất thời dao động, mọi người cũng không nghĩ ra tại trên trảm tiên thai đã phát sinh chuyện như vậy. Có người cướp pháp trường, mọi người trong đầu cơ hồ tại cùng thời khắc đó xẹt qua một cái ý niệm như vậy. Ngay tại lúc đám người xôn xao tìm hiểu, Triệu Thụy không hề ẩn tàng thân hình chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Ánh mắt mọi người đều cũng đồng loạt tập trung vào trên người Triệu Thụy. Bọn họ ai ai cũng không nghĩ tới, người thanh niên tuổi còn trẻ như vậy mà dám đến cướp pháp trường, nhưng lại còn hướng lôi thần tiếp tục tiến lên. Triệu Thụy, là ngươi, Đồng Trinh liếc mắt một cái liền nhận ra, gã nam tử này đã từng cùng hắn ở một khoảng thời gian trong trạch viện. Sau đó hắn không lưu tình chút nào lớn tiếng cười nhạo nói. Ngươi tới làm gì, là muốn cướp pháp trường cứu người sao? Cho dù ngươi muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Trò chơi mèo vờn chuột ta vẫn chưa chơi đủ đâu. Ban đầu vốn định cho ngươi tại trong lôi thần pháo đài sống thêm 2-3 ngày nữa, không nghĩ tới ngươi bản thân xuất hiện thật là làm cho ta cảm thấy mất hứng. Ta chưa từng có gặp qua người nào so với ngươi ngu xuẩn hơn. Triệu Thụy lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Trinh nói, rốt cuộc là ai ngu đến cuối cùng mới biết được, bất quá mạng chó của ngươi ta tuyệt đối định rồi. Ngươi muốn giết ta, ngươi lại muốn giết ta. Chấm, Đồng Trinh mặt mày rạng rỡ lộ ra nét mặt cực kỳ cổ quái như là nghe được chuyện tình buồn cười nhất thế gian, hắn ngửa đầu cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thụy ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến con sâu là nhà ngươi, hiện tại ta lại cảm thấy được ngươi điên rồi, hơn nữa điên rất nặng. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Ngươi có biết hay không bên này có bao nhiêu lôi thần binh, lôi thần tướng? Ngươi có biết hay không trên tầng mây cường giả kia là ai? Ngươi muốn giết ta, dựa vào cái gì, chỉ bằng pháp thuật mèo cào ba chân của ngươi à, quả thực buồn cười chết đi được. Thần binh thần tướng dày đặc trên bầu trời khóe miệng cũng đều lộ ra thần sắc châm chọc. Lấy sức một người khiêu chiến lôi thần đại quân, đây quả thực là người si nói mộng. Ở trong mắt bọn họ, gã nhất trọng thiên tiên nhân không biết trời cao đất rộng kia đã là người chết. Bọn họ một đám hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Thụy, chỉ chờ lôi thần ra lệnh một tiếng liền mãnh liệt nhào đi lên cào xé Triệu Thụy thành mảnh nhỏ. Đồng Tú Linh nằm ở trên trảm tiên thai kinh ngạc nhìn Triệu Thụy, trong lòng dâng lên nồng đậm lòng cảm kích. Nếu không phải Triệu Thụy ra tay, nàng hiện tại đã tại trên trảm tiên thai Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Triệu Thụy mạo hiểm thật lớn, nguy hiểm hiện ra ở nơi này, tiến đến cứu bọn họ, mặc kệ kết quả như thế nào, phần ân tình này đã thật sâu khắc vào ở trong lòng nàng, làm cho nàng vĩnh viễn không thể quên được. Nhưng cùng lúc này nàng cũng vì tình cảnh của Triệu Thụy mà cảm thấy thật lo lắng. Lôi thần cường đại như thế, thần binh thần tướng dưới trướng lôi thần đông đúc như thế. Triệu Thụy dùng biện pháp gì đem bọn họ cứu ra, đừng nói đến cuối cùng có cứu ra được hay không, ngược lại tánh mạng của mình đưa cho bọn chúng. Đôn Triệt không có nhiều băn khoăn như vậy, hắn vừa nhìn thấy Triệu Thụy trên mặt liền lộ ra thần sắc vui sướng. Triệu Thụy huynh đệ, ngươi tới rồi à, hắn hét lên, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, sẽ không mặc kệ bọn ta mà. Triệu Thụy mỉm cười nói, ngươi là hảo huynh đệ của ta. Ta làm sao có thể mặc kệ các ngươi, Triệu Thụy huynh đệ, ngươi mời bao nhiêu cứu binh tới a? Triệu Thụy cười nói, ta vừa mới đến tiên ma giới, một người cũng không có thì tìm đâu ra cứu binh mà thỉnh theo ta đi cứu người chứ. A, ngươi tới một mình? Đồn Triệt cùng Đồng Tú Linh không khỏi kinh hãi. Bọn họ vốn cho là Triệu Thụy đến đây chắc đã có sự chuẩn bị, không nghĩ tới chính là hắn lẻ loi một mình. Đây không phải là đi tìm cái chết sao? Đồng Trinh nghe xong lời này cũng là âm thầm vui mừng. Triệu Thụy chết càng sớm thì sẽ xóa họa lớn trong lòng hắn càng nhanh. Triệu Thụy không để ý tới đám người Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt đang kinh ngạc, quay đầu nhìn Lôi Thần cao cao tại thượng lạnh lùng nói. Lôi Thần, nếu ngươi hiện tại để lại bằng hữu của ta gồm cả phản đồ Đồng Trinh giao cho ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái tánh mạng. Nếu ngươi khăng khăng một mực không thuận cũng đừng trách ta hạ thù không lưu tình. Tha cho ta một cái tánh mạng, hạ thù không lưu tình. Lôi Thần nao nao, lập tức cười lên ha hà, tiếng cười đinh tai nhức óc hóa thành cuồn cuộn như lôi minh không ngừng vang vọng. Thần binh thần tướng đi theo cũng đã cười to không ngừng nghỉ. Trong tiếng cười tràn ngập ý khinh miệt cùng khinh thường, Lôi Thần tu vi đã đạt đến nhị trọng thiên cảnh giới, là người cường đại nhất, mạnh mẽ nhất trên phá toái bình nguyên. Triệu Thụy bất quá mới phi thăng không lâu, vừa mới đạt tới nhất trọng thiên cảnh giới. Hai người thực lực giống như cách biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tại tối hôm qua, Lôi Thần vừa ra tay đã đem Triệu Thụy đánh cho tơi bời khói lửa, thật vất vả mới tránh được vây bắt mà sống sót. Mà hiện ở nơi này, Triệu Thụy không chỉ có hướng Lôi Thần phát chiến ý mà còn dõng dạc biểu hiện muốn tha cho Lôi Thần một mạng. Điều này làm sao có thể không làm cho bọn họ cảm thấy được buồn cười. Mà ngay cả Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt trong lòng cũng có chút hoài nghi Triệu Thụy có phải hay không tại tối hôm qua bị thương nặng làm cho thần trí không rõ. Đi gì, bị sét đánh chập mạch đây mà. Lôi Thần nở nụ cười một hồi lâu mới dừng lại nói. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy, căn bản không cần phải tự mình ta ra tay. Nói xong hắn vung tay lên, thần binh thần tướng dưới trướng liền điều khiển tường vân cưỡi tiên thú rậm rạp từ không trung lao thẳng xuống. Triệu Thụy nhìn thấy Lôi Thần khinh thị như thế trong lòng cũng không hề tức giận. Hắn bình tĩnh quan sát một chút tình huống bốn phía, sau đó từ trong càn khôn giới lấy ra trọng lực ma cầu rót vào chân khí sau đó ném lên thiên không. Màu đen ma quang từ trọng lực ma cầu tản ra bao trùm bốn phương tám hướng. Cường đại lực hấp dẫn nương theo sau ma quang từ trọng lực ma cầu đi ra, đem thần binh thần tướng đầy trời đều cũng hướng mặt đất mãnh liệt kéo xuống. Mấy vị thần binh thần tướng kia chỉ cảm thấy một cỗ cự hấp lực từ mặt đất dâng lên đem bọn họ không ngừng lôi kéo đi xuống, làm cho bọn họ cơ hồ không cách nào tiếp tục dừng lại trên không trung. Mấy thần tướng thực lực đã đạt tới nhất trọng thiên, tình huống hơi chút vẫn có thể chống đỡ. Lôi Thần binh thần tướng thực lực yếu kém không có may mắn như vậy, bị cường đại lực hấp dẫn lôi kéo hạ cánh từ tiên thú cùng tường vân té rớt đến mặt đất không thể động đậy, phải chịu nhiều chật vật. Tiếp theo Triệu Thụy lại tế ra sát lục chiến kỳ đem nó khởi động. Nương theo sau mênh mông thanh quang hiện lên, sát lục chiến kỳ huyễn hóa thành thanh đồng chiến sĩ uy vũ hùng tráng to lớn cao tới mấy thước. Theo đó một mệnh lệnh đưa ra, sát lục chiến kỳ tay trái cầm thanh đồng cự thuẫn. Đại lá chắn tay phải nắm lấy trường mâu hướng thần binh thần tướng rơi xuống mặt đất đánh qua. Do Triệu Thụy gần đoạn thời gian này thực lực tăng lên, chân khí cũng tăng lên gấp bội. Hắn dùng chân khí khởi động sát lục chiến kỳ uy lực đồng dạng cũng đã cường đại hơn trước không ít. Nó nhào tới giống nhanh như con hổ đói vồ mồi thần binh thần tướng đang rơi xuống đất kia, thanh đồng cự nhân một cái châm, nháy mắt đã đem hơn 10 danh thần binh thần tướng xuyên thấu. Sát lục chiến kỳ trường mâu khẽ múa lên, thi thể lập tức bay lên mang theo một chùm huyết vũ bốn phía rơi xuống đất. Ngay sau đó nó không ngừng chút nào tiếp tục tiến hành vô tình giết chóc. Đợi cho mấy vị thần binh thần tướng phục hồi tinh thần lại. Sát lục chiến kỳ đã xử lý mấy trăm danh lôi thần binh tướng. Thần binh thần tướng tỉnh táo lại phẫn nộ rít gào, hướng sát lục chiến kỳ vọt qua thi triển ra các loại tiên thuật đối với nó tiến hành mãnh công. Sát lục chiến kỳ vội vàng dựng thẳng lên cự thuẫn chắn trước người tiến hành phòng ngự. Sát lục chiến kỳ là viễn cổ thần vật mà tấm chắn hắn lại là trải qua đặc thù gia công chắc chắn đến cực điểm. Thần binh thần tướng công kích toàn bộ đều bị chắn bởi thanh đồng cự thuẫn, không có nửa điểm tổn thương đến thân thể sát lục chiến kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Thần ngồi trên đám mây cao nhìn thấy Triệu Thụy tế ra hai kiện pháp bảo đã đem thần binh thần tướng dưới trướng giết chóc người ngã, ngựa đồ hỗn loạn bát nháo, không khỏi rất tức giận. Một đám các ngươi là đồ vô dụng, hai kiện pháp bảo liền đem các ngươi lăn qua lăn lại chật vật như vậy. Hắn phẫn nộ rít gào, mặt mũi của ta đều bị các ngươi làm mất hết, đều cũng lui ra cho ta tự mình đến giải quyết tên kia. bị lôi thần khiển trách, thần binh thần tướng trên mặt cũng không lộ ra sự xấu hổ, bọn họ không dám nghịch mệnh lệnh lôi thần, như thủy triều hướng về phía sau rút lui. Mấy tiên dân bàng quan cũng đã chạy nhanh rời xa Triệu Thụy, miễn cho bản thân đi theo gặp vạ lây. Nguyên bản trên quảng trường rộng lớn chật chội bóng người, trong nháy mắt liền thành ra một mảng lớn đất trống. Lôi thần điều khiển hắc vân cuồn cuộn đi đến trước người Triệu Thụy, hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn không ra ngươi còn có một chút bổn sự, ngươi đã muốn chết tại dưới tay của ta, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Điều này đối với ngươi mà nói coi như là một loại ân huệ. Nói xong, cánh tay tráng kiện chuyển thành trường đao cầm trong tay cự truy đánh tới. Ầm, đạo tia chớp màu bạc giống như cự mãng xé trời mà đến, chém thẳng vào đỉnh đầu Triệu Thụy, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Triệu Thụy vội vàng nhích người hướng bên cạnh né tránh, đạo tia chớp kia lại tiếp tục đánh vào vị trí hắn vừa rồi đứng. Đại địa vang lên một tiếng nổ, trên bề mặt đá xanh toàn bộ hóa thành bụi phấn. Bên dưới nó hình thành một cái cự đại hố sâu. Hừ, ngươi chỉ biết giống như lão thử, con chuột, nơi nơi chạy tán loạn còn có chính diện hướng ta khiêu chiến không đó. Lôi thần khinh thường chào phúng nói. Triệu Thủy cũng không có bị lôi thần chọc giận mà là bình tĩnh bắt đầu phản kích. Hắn thúc giục trọng lực ma cầu, đem tất cả lực hấp dẫn đều tập trung vào trên người lôi thần. Lôi thần chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực thật lớn từ cái cổ quái ma cầu kia đi ra, đem hắn từ không trung liều mạng kéo xuống, làm hắn không thể không cố gắng chống lại. Hắn lúc này cảm nhận được mấy cái thần binh thần tướng dưới trướng của hắn vừa rồi tại sao biểu hiện lại kém như vậy. Bởi vì hấp lực này quả thật phi thường cường đại. Triệu Thụy thấy lôi thần bị trọng lực ma cầu gây khó khăn, lập tức mệnh lệnh sát lục chiến kỳ đối với lôi thần tiến hành công kích. Uy vũ thanh đồng cự nhân ngửa đầu hét ra tiếng động gào thét, sau đó nắm thanh đồng trường mâu hướng lôi thần đánh móc sau gáy. Lôi thần hừ lạnh một tiếng nói, chút tài mọn, hắn nói chưa dứt mạnh mẽ uốn éo thân thể dùng sức một chút tránh né, thế nhưng liền thoát khỏi hấp lực khống chế của trọng lực ma cầu. Ngay sau đó hai tay của hắn nắm cự truy tia chớp dùng sức vung lên hướng sát lục chiến kỳ hung hăng đánh qua. Sát lục chiến kỳ vội vàng giơ lên thanh đồng cự thuẫn chắn trước người ý đồ ngăn cản. Ầm, lôi thần vong truy thật mạnh oanh kích ở tại thanh đồng cự thuẫn. Đem cự thuẫn và cả sát lục chiến kỳ cùng nhau bay thẳng ra xa hơn một cây em mới rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đánh thành một cái hố to tướng. Sát lục chiến kỳ qua hơn nửa ngày mới từ trong cái hố bò lên, trên thanh đồng cự thuẫn chỉ lưu lại cái vết nho nhỏ. Gì, thanh đồng chiến sĩ này thật rắn chắc a, vừa rồi một truy cũng không có đem nó đập nát. Lôi thần hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết sát lục chiến kỳ là viễn cổ thần vật dị thường chắc chắn, cho dù lấy lực lượng của hắn cũng không cách nào phá hư. Bất quá Triệu Thụy lại không có nửa điểm cao hứng, sát lục chiến kỳ cần phải chân khí của hắn khởi động. Vừa rồi để chống đỡ một kích lôi thần, chân khí đưa vào sát lục chiến kỳ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Vì vậy năm ngón tay hắn nhấn một cái đưa vào một đạo chân khí vào bên trong sát lục chiến kỳ. Tiếp thu chân khí, sát lục chiến kỳ động tác lập tức linh hoạt lên, lại lần nữa hướng lôi thần đánh tới. Lôi thần đối với loại quần chiến có chút không kiên nhẫn. Làm người thống trị cao nhất cùng thần linh cường đại nhất phá toái bình nguyên, bị một tên nhất trọng thiên tiên nhân dây dưa lâu như thế không khỏi có chút mất thân phận. Vì thế hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Lôi thần đứng ở trên hắc vân, tay phải chuyển thành trường đao, trong tay cầm thiểm điện chiến truy, trong miệng bắt đầu phi tụng chú văn. Phong vân bắt đầu khởi động, ẩn chứa bên trong là những lôi lóe lên. Lôi thần hét lớn một tiếng, lôi đình chi nộ, ngàn luồng điện chớp nhất thời xé rách tầng mây thật dày cộm sen lẫn uy thế khủng bố từ không trung xuyên thẳng xuống chém thẳng vào người Triệu Thủy. Lóng lánh điện quang đâm vào tất cả mắt người bàng quan, làm cho ai cũng cảm thấy được một trận đau mắt. Ha ha, hắn chắc chắn xong đời. Đồng Trinh vẫn đứng tại trên trạm tiên thai đang xem cuộc chiến, phá lên cười. Hắn tối hôm qua thấy tận mắt lôi thần thi triển thần thuật này, trong lòng phi thường rõ ràng nó có uy lực đáng sợ cỡ nào. Tối hôm qua lôi thần dùng thần thuật này đem mấy trăm tên nhất trọng thiên tiên ma oanh kích tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Triệu Thụy chỉ là bị một luồng điện chớp hơi chút lướt qua, thiếu chút nữa trọng thương chết đi. Hiện ở nơi này thần thuật hoàn toàn tác dụng đến một mình trên người hắn. Tia chớp thật lớn hướng hắn một người bắn phá mà đến, đem cả người hắn đều cũng bao ở bên trong. Hắn xem ra lấy Triệu Thụy tu vi cùng thực lực căn bản không có khả năng chống đỡ được thần thuật khủng bố như vậy, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đồng Tú Linh nghe được Đồng Trinh cười đắc ý, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lôi đình chi nộ, thần thuật này đối với nàng mà nói là ác mộng vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Nhưng, chính thần thuật này mà nàng lao tâm khổ tư nghĩ ra kế hoạch tìm cách cướp mục toàn bộ bị ngâm nước nóng. bộ hạ của nàng cơ hồ thương vong hầu như không còn. Nàng không muốn nhìn thấy Triệu Thị thật vất vả chạy trốn cuối cùng bị chết dưới thần thuật này. Mắt thấy điện quang dày đặc sẽ đem Triệu Thụy đánh trúng. Đúng lúc này Triệu Thụy đột nhiên khởi động không gian thần trạc thi triển ra thuấn di tức thời tiến hành né tránh. Đạo đạo cự đại tia chớp sát bên người Triệu Thụy mà qua oanh kích trên mặt đất. Tiếng gầm rú liên miên không dứt nhất thời vang lên, lần lượt cự đại hố sâu tại trên quảng trường rộng lớn xuất hiện, đại địa tại dưới thần lực khủng bố không ngừng chấn động. Mấy nhóm tiên dân bàng quan ở phía xa kinh hãi đảm chiến âm thầm kêu may mắn vì người thừa nhận lôi thần chi nộ đó không phải là mình, đồng thời đối với lực lượng của lôi thần càng thêm sợ hãi. Bất quá tia chớp dày đặc và uy lực cường đại tạm thời không có tạo thành bất cứ tê hương tổn gì đối với Triệu Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có kinh nghiệm tối hôm qua Triệu Thụy không ngừng thi triển ra thuấn di tức thời tiến hành rời đi, mấy tia chớp cuối cùng vẫn chậm hơn một bước. Trốn chạy, ta xem ngươi có thể trốn chạy đi đâu. Lôi thần nhe răng cười một tiếng huy động chiến truy. Tia chớp chém xuống phạm vi lập tức được mở rộng. Mấy tiên dân bàng quan bên kia lập tức gặp xui xẻo lớn. Luồng điện chớp giống như lưỡi hái từ thần từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đám người nổ tung. Gần ngàn tiên dân nháy mắt bị oanh kích tứ phân ngũ liệt. Nồng đậm huyết vụ lập tức bốc lên, cắt đá vỡ vụn hỗn tạp trong đất bùn bị tức sóng bốc lên trời cao sau đó rơi là tả xuống. Mấy vạn tiên dân bắt đầu hoảng loạn lên, bọn họ thật không ngờ lôi thần lại đem chiến hỏa cháy lan đến trên người của bọn họ. Bọn họ kêu sợ hãi bắt đầu bốn phía bôn đào toàn bộ trên quảng trường nhất thời loạn thành một đoàn. Nhưng lôi thần cũng mặc kệ đám tiên dân này, trong mắt hắn bọn chúng chỉ là con kiến, tánh mạng hèn hạ không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể xử lý Triệu Thụy khiêu chiến quyền uy của hắn, cho dù có giết chết nhiều hơn nữa tiên dân hắn cũng không để ý chút nào. Triệu Thụy đối với lôi thần tàn bạo thêm một cái nhận thức mới. Trong lòng hắn càng khẳng định lôi thần bạo quân nhất định phải diệt trừ, nếu không mà nói, không biết sẽ còn có bao nhiêu người phải lọt vào độc thủ lôi thần. Hắn muốn lấy ra mặt nhật hào giác thổi lên, nhưng mặt nhật hào giác cần phải thời gian lâu chuẩn bị mà lôi thần công kích dày đặc như thế hắn căn bản không có cái loại thời gian chuẩn bị này. Không cách nào khác Triệu Thụy vọt đến chỗ trống ở sau lưng lôi thần, sau đó lấy ra La Hầu chi cung. Trần khí rót đi vào, lam sắc quang mang chói mắt bắt đầu ở trên cung hội tụ cuối cùng hội tụ thành một La Hầu chi tiễn hào quang bắn ra bốn phía. Triệu Thụy nhẹ buông tay, La Hầu chi tiễn mang theo âm thanh sắc nhọn phá không như chớp bắn ra thẳng hướng lôi thần mà đi. Lôi thần thấy thế công La Hầu chi tiễn kia tới hung mãnh, không khỏi hơi hơi lắp bắp kinh hãi vội vàng né tránh. Chỉ nghe thấy, suy, một tiếng, La Hầu chi tiễn bắn sát qua má trái của lôi thần. Lôi thần má trái lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi ràn rủa. Xôn xao, một trận xôn xao, thần binh thần tướng dưới trướng lôi thần nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lĩnh tụ của bọn họ cường hãn và khủng bố lôi thần đã bị một gã nhất trọng thiên tiên ma bắn cho bị thương. Cách chương,